Thời gian sau đó công an ập đến căn nhà. Một số tiến vào trong, một số ra sau khu vườn xem xét. Họ phát hiện ra nơi khoảng sân sau vườn có một cụm các cành cây khô đã được để sạt sang ngang, lộ ra một khoảng đất bị đào xới. Nơi trước đoạn đất tơi xốp đó nằm xen kẽ là những lọn tóc đen và lẫn máu đã khô đen lại. Người đã đào đất lên nửa trường ấy chính là Trung. Sau khi phát hiện ra bộ tóc cùng đầu lông người ở bên dưới, sau khi mở túi bao tải ra thì đã tuyệt vọng và sợ hãi, không còn dám đào tiếp nữa mà chỉ lấp đất lại tạm như vậy. Trước cổng nhà là ông thầy bói quốc đang buồn bã nhìn vào trong. Người báo tin cho chính quyền chính là ông ta, nhưng cũng không phải là ông ấy tự ý báo oán, mà chính là do lúc chiều Trung đã tìm về đến chỗ ông mà nhờ vả. Cậu sinh viên đáng thương không muốn bạn gái mình nằm sâu dưới lớp đất vườn, chết không minh bạch, cũng không muốn hai cái xác trẻ con kia chịu cảnh tương tự, nên trước khi chết đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ. Ông thầy bói chỉ biết nhìn bầu trời đêm mà cảm thán. Oan nghiệt, rõ là oan nghiệt mà. Có câu, vạn ác dẫn tâm, tiền tài đứng đầu, ma lực của đồng tiền rất lớn. Cầu dẫn lòng tham của con người dẫn ra nhiều tội ác không thể tha thứ, cũng tạo ra nhiều bi kịch đau buồn giữa chốn nhân gian. Bi kịch chớ trêu của hai gia đình Trung và cô bạn gái tên Hà có chăng cũng chỉ là một trong số những câu chuyện thương tâm như thế. Ở khắp nơi, lòng người tha hóa vì đồng tiền hiện vẫn tăng theo cấp số nhân như một thực tế phũ phàng. Tiền dùng đúng cách, tiền là tiên. Tiền dùng sai cách thì chính là một lưỡi dao đang hướng đầu sắc nhọn về chính người đang sử dụng chúng rồi. Oan hồn báo oán, đòi mạng không phải cũng là vì chính con người đã gây tội ác ngay từ lúc bắt đầu đó sao? Quý vị thân mến, vậy là câu chuyện của tác giả Phi Hưng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe một câu chuyện rất là hay với rất là nhiều những cái tình tiết bất ngờ, đúng không ạ? Và hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Không biết được rằng một ngày vừa qua thì quý vị trải qua biết bao nhiêu điều vui vẻ hạnh phúc bên người thân của mình. Không biết quý vị đã đi thăm được những người thân bạn bè của mình được nhiều chưa? Và Thuận cũng rất là mong rằng quý vị qua những ngày Tết sẽ trải qua những ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Dù có chuyện gì còn vấn vương trong lòng của năm cũ, chúng ta hãy quên đi, gạt bỏ hết đi quý vị nha, để chúng ta khởi đầu cho một năm mới với thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều nụ cười. Và nhớ là luôn luôn nở nụ cười trên môi để những cái điều may mắn sẽ đến với chúng ta quý vị nhé. Bởi vì thực ra thì theo cái quan niệm dân gian, nếu như những ngày đầu năm mới mà chúng ta có những cái cảm xúc tiêu cực hoặc là những cái hành động, những cái lời nói không hay không đẹp, nó sẽ ảnh hưởng tới sự may mắn, tiền tài cũng như là cái phúc hạnh của chúng ta trong suốt cả một năm đó. Nên là Thuận rất là mong rằng những quý vị khán giả nghe chuyện ma thì thường là những người sống về đời sống tâm linh khá nhiều, và chúng ta có niềm tin về tâm linh, đúng không ạ? Vì vậy nên là Thuận nghĩ rằng là chúng ta sẽ nên phải có một cái suy nghĩ tích cực. Bởi vì là mình suy nghĩ tích cực sẽ dẫn đến hành động tích cực, và nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả tích cực của chúng ta nhá. Nên là Thuận rất là mong rằng tất cả những quý vị khán giả thân yêu của Duy Thuận sẽ có một năm 2022 thật là nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc hơn nữa. Còn tối nào thì Thuận cũng sẽ có chuyện để đăng lên đều đặn, kể cả những ngày Tết như thế này. Nên quý vị vẫn nhớ đón nghe Duy Thuận 21 giờ tối ngày mai nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, chúc quý vị ngủ ngon.